Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754. Chương 754. Sư phụ cai rượu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong bên người vậy đóa hoa đào tựa. Như không có nghe gặp Vạn Phong và Lý Quảng Ngân đối thoại. Ánh mắt nhìn mặt sông không biết đang suy nghĩ gì. Ngày hôm nay đi lên thuyền khách vẫn là thuyền khách lớn. Vạn Phong một hồi hoảng hốt. Thật giống như mình còn không có ngồi qua chiếc kia tiểu thuyền khách đây. Hắn sở dĩ đối với tiểu thuyền khách khắc sâu ấn tượng là bởi vì là ở tiểu thuyền khách lên trộm qua. Bia, cái này một mảnh khu liền thành phố Hắc Hòa có một tòa nhà máy bia. Những thứ này thuyền khách có lúc sẽ đi xuống bơi mang hộ một ít bia. Bia liền dẫm lên sau giáp trong lớp dùng thêm vải đang đắp. Vậy không người xem, Vạn Phong lần đó trộm bia là cùng bạn học ở trên thuyền giấu mèo mèo trong lúc vô tình và 50. Liền võ nghiêm nghị chui vào thêm vải bên trong. Vậy liền thấy những thứ này bia. Võ nghiêm nghị liền móc ra một chai uống. Vạn Phong khi đó còn không uống bia. Xem võ nghiêm nghị uống lấy là đồ tốt vậy móc một chai uống. Uống một hớp liền ói ra. Đồ chơi gì mà rối loạn bập môi. Đại nhân làm sao chỉ thích uống đồ chơi này. Mặc dù Vạn Phong cảm thấy đồ chơi này uống không ngon. Nhưng vẫn là móc hai bình bỏ vào trong túi đeo vai. Về nhà cho lão tử uống. Khi đó lúc tan học đều là mang được cái loại đó hai xích dài hơn du lịch túi. Chứa hai chai bia một chút không hiện núi hạt xương. Hắn vậy không dám nhiều trộm sợ bị người ta bắt. Chỉ như vậy đến Tư Cát Chuân xuống thuyền thời điểm hắn vậy tương đương khẩn trương. Xuống đến bên bờ lúc sau lưng cũng ướt. Một lần kia sự việc bởi vì lúc đó khẩn trương ngược lại là khắc thật sâu ở trong đầu. Nhiều ít năm sau cũng không có quên. Đây cũng là hắn đối với tiểu thuyền khách nhớ không quên nguyên nhân. Thuyền khách lớn cặp bờ sau mọi người xếp hàng lên thuyền. Đến trên thuyền Vạn Phong mua 14 tấm vé thuyền, 42 người một người gửi một tấm trương toàn một bản. Sau đó liền chạy tới ba tầng giáp ban phía trước nghênh gió đứng. Đứng ở nơi này để cho hắn nhớ lại bên trong tàu Titanic vậy ai là ai. Vậy hai người ngu ngốc đứng ở đầu thuyền trang bị, lái thuyền chiếu cố xem hai người bọn họ trang bị liền đem thuyền lái đến băng sơn thượng. Sau đó một thuyền người náo loạn, Vạn Phong rất không hiểu một cái như vậy phá điện ảnh tại sao có thể thịnh hành thế giới. Đừng nghe người Tây Phương làm sao ca ngợi, đó là bọn chúng giá trị quan và thẩm mỹ quan. Tàu Titanic thuyền chìm thời điểm trên thuyền rốt cuộc chuyện gì xảy ra tội lỗi chồng chất sự việc. Nhóm da trắng là kiên quyết sẽ không nói cho ngươi biết. Ở Vạn Phong trong mắt đây cũng là hắn xem được ngoại quốc trong phim ảnh tương đối khó nhìn một bộ. Trai gái heo chân hắn không nhìn ra cái gì tốt xem ở nơi nào. Câu chuyện tình tiết vậy không có chỗ gì hơn người. Cứ như vậy một bộ sinh rời cứng rắn tạo nên điện ảnh lại có thể phong mỹ thế giới. Lại thành kinh điển, xem ra quyền phát biểu vật này thật vô cùng trọng yếu. Đại khái duy nhất cho Vạn Phong lưu lại ấn tượng chính là lúc đó âm hưởng hiệu quả không tệ. Vạn Phong đang lúc suy nghĩ miên man, sau lưng truyền đến một cái thanh âm. Tăng Vận Lệ là ai vậy? Hàng này chạy được thật mau, chỉ chớp mắt liền mất dạng. Hại được nàng đầu vòng vo hết mấy 360 độ mới phát hiện hàng này lại chạy đến ba tầng. Giáp trong lớp, tên gì? Trang Bỉ, đúng. Vậy hàng liền là nói như vậy, Trang Bỉ rốt cuộc là ý gì nha? Hàng này động một chút là đem cái này hai chữ đụng tới. Trung học bạn học, Vạn Phong chỉ trả lời bốn chữ. Các người được không? Trương Toàn chưa từ bỏ ý định. Vạn Phong liếc nàng một cái. Đồng chí, thao nhiều như vậy lòng dỗi rãnh sẽ tăng nhanh già yếu. Xem phụ cận không có tam phân chàng. Học sinh. Từ trong túi đeo lưng cầm ra một cái cổ nang nang túi vải ném cho Trương Toàn. Lần trước đáp ứng ngươi trang phục, chúng ta hãng may quần áo sản xuất. Trương Toàn mở túi vải ra, túi đi vào trong nhìn một cái. Mặc dù không có thể lấy ra tới xem, nhưng là tươi đẹp sắc thái nàng vẫn là thấy được. Trong lòng vui mừng, nhanh chóng nhét vào mình trong túi đeo vai. Bây giờ dĩ nhiên không có thể lấy ra tới. Thứ tốt muốn mình độc hưởng. Cảm ơn nhiều, trước chớ cảm ơn. Làm xong đưa tiền chuẩn bị, Trương Toàn sắc mặt cứng đờ. Đợi thấy Vạn Phong trên mặt cái loại đó nghiền ngẫm nụ cười mới tỉnh ngộ lại, hàng này lại đang đùa bỡn nàng, muốn không có tiền, cần người có một cái. Lúc này sắp đến Vạn Phong sắc mặt cứng đờ. Đây là dự định y nợ thịt nếm. Trương Toàn và Vạn Phong song song đứng ở ba tầng giáp ban phía trước nhất. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng không được tự nhiên. Quay đầu đi cao nhất tầng 4 đà lầu nhìn. Phát hiện cầm lái đang xem hai người bọn họ. Cũng may thuyền này không gọi tàu Titanic. Nơi này cũng không phải Đại Tây Dương. Vậy không băng sơn có thể đụng. Đi xuống đi. Nơi này gió quá cứng rắn. Mặc dù bên trong sông không có băng sơn nhưng là có đảo nhỏ. Vạn Phong lo lắng hắn và Trương Toàn lão đứng ở nơi này cầm lái đem thuyền lái đến trước mặt cái đó. Trên đảo nhỏ đi. Nói sau, trên sông gió cứng rắn, đứng bên ngoài thời gian dài đã có giá rét cảm giác. Tháng 10 ở Tiểu Hưng An lĩnh địa khu chọn lựa nước lạnh, dụng cụ cơ giới đến trễ gian đều phải đem động cơ dặm nước thả ra, miễn được đêm hôm đó đột nhiên lên đông đông bể động cơ cơ thể. Có thể gặp tháng 10 Tiểu Hưng An lĩnh nhiệt độ đã rất thấp. Xuống đến trong khoang thuyền, rất nhiều tam phân chàng học sinh đều tụ tập ở nơi này. Bọn họ thảo luận đề lại là cuối tháng này ở rạp chiếu phim điện ảnh Thiếu Lâm Tự. Xem ra không ít người thừa dịp cuối tháng này giả cũng chạy đến rạp chiếu phim đưa cái này điện ảnh. Nhìn, có người ở miêu tả điện ảnh, có nói được có nghe, người nghe nước miếng và nước mũi một màu, nói được người nước miếng chấm nhỏ và con ruồi tề bay. Nói cao hứng chỗ, vẫn còn có khoa tay múa chân. Vậy kêu là một náo nhiệt. Vạn Phong chạy đến trên thuyền tiệm tạp hóa mua một túi hạt dưa, mấy khối kẹo cao su. Còn mua mấy chai ở Tiểu Ngô Gia Cung Tiêu xã không có bán ra rượu. Hắn rất muốn xem Trương Toàn thổi kẹo cao su sẽ là hình dáng gì. Nhưng mà Trương Toàn sự chú ý bây giờ toàn bộ tập trung ở trong túi đeo vai trên y phục. Đối với kẹo cao su không có biểu thị ra có hứng thú. Vạn Phong liền cắn hạt dưa nghe những bạn học này đối với trong Thiếu Lâm Tự võ thuật các loại liêu. Trai, cũng không thời giờ hi hi cười mấy tiếng. Giống như xem kịch ngắn như nhau có ý tứ. Thời gian ngay tại bọn họ nói liều trong đi qua. Thuyền khách rất nhanh thì đến Tiểu Ngô Gia. Kéo ra nhà trọ cửa. Từ trần nhà bụi bậm rơi xuống đối với bọn họ bày tỏ hoan nghênh nhiệt liệt. Bọn họ chẳng qua là rời đi nhà trọ 5 ngày mà thôi. Lấy ở đâu nhiều như vậy bụi bặm? Vạn Phong chạy mất dạng. Quét dọn bụi bặm như vậy sự việc hắn nhưng mà không làm. Thừa dịp người khác quét dọn bụi bặm cơ hội hắn đi một chuyến Lý Hữu nhà. Trở về dĩ nhiên phải đi sư phụ nhà chào hỏi. Lý Hữu ở nhà. Về phần tại sao không có đi làm, Vạn Phong không có hỏi. Sư phụ, cái này mấy chai rượu là ta ở khách trên thuyền tiệm tạp hóa mua. Chúng ta Tiểu Ngô Gia thật giống như không có bán. Cũng không biết uống có ngon hay không. Tiểu Vạn, gặp qua năm tiết mua chút lễ vật cũng được đi. Cái này không năm không tiết ngươi mua đồ chơi này làm gì. Sư phụ ta vốn là muốn kiêng rượu. Người cái này mua nhiều như vậy rượu ta là kiêng còn chưa kiêng. Lý Hữu muốn cai rượu. Vậy làm sao nghe cũng là chuyện Tiếu Lâm. Chẳng lẽ mặt trời ngày mai muốn từ phía Tây đi ra? Cai rượu là phải. Rượu đối với người có rất nhiều chỗ hại. Kiêng liền có nhiều chỗ tốt. Bất quá sư phụ ngươi muốn cai rượu vậy cùng đem cái này mấy chai rượu uống xong lại kiêng. Như vậy sẽ không lưu lại tiếc nuối. Như thế nói xong giống như vậy rất có đạo lý. Ngày mai ngươi Hà sư huynh sẽ đến. Cùng đem cái này mấy chai uống rượu liền lại kiêng.